Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 56, Cửu U Phong Viêm. Tiện tay đem phụ cận mấy cái thoát đi không kịp hồn điện tôn lão đập chết. Cổ hà bay đến đan tháp lão tổ bên người, nói, hồn điện người chạy thoát không ít, như vậy thành quả đã không sai, lại tiếp tục giết. Hồn tộc người liền muốn tới tìm chúng ta phiền toái. Đan tháp lão tổ lắc đầu một cái, cười nói, nếu không phải kiêng kỵ hồn tộc, lấy thực lực của hắn, không cần nói là một nhị tinh đấu thánh tự bạo, dù cho hồn điện điện chủ tự bạo, hắn cũng có thể ở trước đó đem hồn điện tất cả mọi người giết chết. Chính vì hắn thực lực so với hồn điện điện chủ cao, mà hồn điện điện chủ bối cảnh so với hắn dày, vì lẽ đó hồn điện cùng đan tháp mới duy trì ở một cái yếu ớt cân bằng bên trong. Không phải vậy, hai cái thực lực mạnh mẽ, nhất định phải phân ra cái cao thấp. Cổ hà khẽ thở dài một cái, cũng sẽ không ở đề truy kích hồn điện người rồi. Có điều, cổ hà vung tay phải lên, đem toàn bộ vực sâu không gian phong tỏa lại. Hắn biết vì đối phó đan tháp, hồn điện xác thực rơi xuống tiền vốn, Cửu U Phong Viêm ngay ở vực sâu dưới đáy, hắn cũng không thể để tiến vào trong miệng thịt ném mất. Đan tháp lão tổ hơi sững sờ, thả mới hiểu được cổ hà hàm nghĩa, cười nói, đan tháp lần này đích thật là tiền mất tật mang, hơn nữa chỗ tốt vẫn để cho ngươi, cái này bọn họ căm ghét ngươi phải đến. Như hồn diệt sinh biết, sợ rằng đã có mặt đen rồi. Tựa hồ nghĩ đến hồn điện điện chủ dáng vẻ, đan tháp lão tổ bật cười. Cách đó không xa đại trưởng lão cảm khái nói, đã có bao nhiêu năm không gặp lão tổ tiếng cười, còn nhờ vào cổ hà a. Đối với đại trưởng lão tới nói, hắn biết đan tháp lão tổ thừa nhận áp lực, cho nên đối với có thể làm cho lão tổ thoải mái cười to cổ hà, hắn là tràn ngập cảm kích. Kết thúc cùng đan tháp lão tổ chuyện phiếm, cổ hà rời đi tại chỗ, hướng về vực sâu tầng dưới chót bay đi. Theo cổ hà đi xuống phi hành, từ này cực sâu dưới nền đất lại truyền đến âm hàn bên trong mang theo nóng rực cụ phong. Vốn là lấy vực sâu hoàn cảnh, chỉ có vô tận âm hàn, nhưng cái gọi là vật cực tất phản, tại đây trong vực sâu, Cửu U Phong Viêm liền ở vô tận trong gió rét, hội tụ vô tận thiên địa năng lượng, từ trong gió sinh ra mà ra, mà hồn điện người vì để cho Cửu U Phong Viêm phù hợp hoàn cảnh, liền đem sắp đặt ở vực sâu tầng thấp nhất, cũng bởi vì nằm ở nhất thích hợp hoàn cảnh, Cửu U Phong Viêm sức phản kháng cũng đem đạt đến to lớn nhất. Theo hắn tiếp tục đi xuống phi hành, từng đạo tiếng gió vù vù ở tại vang lên bên tai, như muốn gây xích mích người cảm xúc. Phong thanh mang theo thanh âm của, khiến người ta không nhịn được cảm thấy buồn bực. Cổ hà đem một tia đấu khí ngưng tụ ở lỗ tai bên, đem lỗ tai đóng kín, thân hình hơi động, tốc độ tăng vọt đi xuống bay đi. Nếu đã có thể nghe được phong thanh, vậy đã nói rõ Cửu U Phong Viêm cách hắn cũng không toán xa xôi. Rất nhanh, cổ hà liền ở phía dưới hơn vạn mét ở ngoài nơi nào đó nhận biết được một phập phù nóng rực khí tức. Nghĩ đến đó chính là Cửu U Phong Viêm bản nguyên rồi. Sắc mặt vui vẻ, cổ hà bước chân bỗng nhiên đạp xuống, như thuấn di giống như vậy, xuất hiện tại nhận biết bên trong vị trí. Chỉ thấy nơi đó có một nơi rộng lớn không gian, mà một đoàn màu xanh nhạt hỏa diễm đang an tĩnh trôi nổi ở phía trên. Tản ra hào quang nhỏ yếu, nhìn qua không hề bắt mắt chút nào, nhưng cổ hà biết, đoàn kia trong ngọn lửa ẩn chứa lực lượng, dù cho đấu tôn đỉnh phong cũng không dám xem thường, bởi vì xem thường kết cục chính là sinh mệnh. Cổ hà bay đến màu xanh nhạt hỏa diễm phụ cận, có thể nhận biết được cổ hà mạnh mẽ, hoặc là nhận biết được cổ hà trong cơ thể xa như vậy mạnh hơn nó dị hỏa. cửu u phong viêm mặt ngoài thiêu đốt ánh sáng đều mờ đi một ít. Vung tay phải lên, đem cửu u phong viêm phong ấn, lập tức che đậy nhiệt độ, thu nhập trong ống tay áo. Cổ Hà chạm đích lên phía trên bay đi. Trở lại phía trên, đàn tháp mọi người đã đem phụ cận tàn cục thu thập một hồi. Cũng bình tức quá mức mãnh liệt năng lượng lưu lại, chí ít sẽ không ảnh hưởng đến vực sâu hoàn cảnh. Trận này vô cùng có khả năng là gần nhất trăm năm thậm chí mấy trăm năm qua ít có dính đến đa số đấu thánh cường giả chiến đấu. Liền đây hạ màn kết thúc, mặc dù biết người ngoại trừ đan tháp cùng hồn điện ở ngoài cực nhỏ có người biết, nhưng hắn thay đổi hồn điện cùng đan tháp hai người thế cuộc, không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Ở sau đó hai người rất đúng chỉ bên trong cũng đem từng cái hiển hiện. Cùng vực sâu ở ngoài giết chết hồn điện hộ pháp đội ngũ hội hợp. Đoàn người trở lại đan vực, đối mặt này ít có thắng lợi. Mỗi người sắc mặt đều tràn đầy vẻ mặt hưng phấn. Bởi cao tầng cũng không có truyền đạt phong khẩu lệnh. Vì lẽ đó, dần dần, liên quan với trận chiến này chuyện tình bắt đầu dần dần truyền ra ngoài. Mà Cổ Hà ở trở lại Thánh Đan Thành sau, ngay lập tức mở ra một chỗ thuộc về mình không gian. Lấy năng lực hiện tại của hắn, muốn mở ra một chỗ không gian là cực kỳ đơn giản một chuyện. Lấy hắn ngũ tinh đấu thánh thực lực, trước tiên mở ra một cái không gian mô hình, sau đó dùng đấu khí toàn lực tạo ra không gian. Có điều ngăn ngắn 3-5 ngày thời gian, một chỗ ngàn dặm phương viên không gian liền xuất hiện tại Thánh Đan Thành phụ cận trong hư không. Có điều bởi không gian mở ra thời gian không lâu, không có hảo hảo giữ gìn, vì lẽ đó trong không gian có vẻ cực kỳ hoang vu. Không cần nói động vật, liền thực vật đều không có một cây, bên trong thiên địa năng lượng cũng khá là mỏng manh, so với ngoại giới Thánh Đan Thành đều có không bằng. Đứng hoang vu trên mặt đất, Cổ Hà cũng không phải cho rằng ý. Hắn mở ra chỗ này không gian mục đích vốn là không phải là vì bồi dưỡng dược tài hoặc là tu luyện, mà là vì phong ấn dị hỏa. Hắn hiện tại được cửu u phong viêm, nhưng cũng không chuẩn bị lập tức luyện hóa. Thực lực của hắn nâng lên ở bát tinh đấu thánh trước, đều từ hư không lôi trì nâng lên. Những này dị hỏa hắn chuẩn bị dùng cho sau khi thực lực nâng lên. Hiện tại nâng lên thực sự quá lãng phí. Hơn nữa bây giờ dị hỏa uy lực đã đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Bất kể là chiến đấu vẫn là luyện dược, hắn trong thời gian ngắn không chuẩn bị nâng lên dị hỏa uy lực. Tổng hợp cân nhắc, vì lẽ đó Cổ Hà mới bốc lên phong ấn cửu u phong viêm cách làm. Cổ Hà khi hắn tự mình mở ra trong không gian tâm, dùng các loại vật liệu bố trí một sắp tới vạn trượng khổng lồ hỏa trận. Hỏa trận tác dụng chính là áp chế cùng phong ấn dị hỏa năng lực. Cổ Hà đem cửu u phong viêm lấy ra, để xuống chính giữa trận thế, lập tức kích hoạt hỏa trận, mãnh liệt ánh sáng từ hỏa trong trận tuôn ra. Chu vi thiên địa năng lượng bắt đầu hướng về hỏa trận hội tụ mà đi. Theo năng lượng tiến vào, từng đạo năng lượng màu đỏ thắm ở hỏa trong trận lưu truyền. Cuối cùng, đổ hỏa trong trận tâm, hình thành một đạo màu đỏ thắm lồng ánh sáng, đem màu xanh nhạt hỏa diễm gói hàng, ngăn cách nó cùng ngoại giới thiên địa năng lượng lẫn nhau. Nhận biết được hỏa trận vận hành tình huống hài lòng. Hơn nữa cũng có thể phong ấn dị hỏa, khiến cho nó không tiết lộ sóng năng lượng, sẽ không bị người nhận biết được, cũng ít sẽ đối với cảnh vật chung quanh tạo thành ảnh hưởng. Cổ Hà mới yên lòng, mà hồn điện điện chủ ở thừa dịp loạn đào tàu sau, rất nhanh triệu tập hết thảy thoát đi ra tới hồn điện cường giả. Kiểm tra trận chiến này hồn điện tổn thất bao lớn. Đang nhìn đến 9 đại thiên tôn chết đi hơn nửa, chỉ còn dư lại 7 ngày tôn mộ cốt lão nhân, cửu thiên tôn ma vũ cùng 5 ngày tôn đất long, tôn vết thương cũ vong, mất vượt qua 6 phần 10, hộ pháp cơ hồ tử thương hầu như không còn. Hồn điện điện chủ cảm thấy từng trận mê muội, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.